Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 78, tiến bộ. Nếu là bình thường luận bàn thì cũng thôi đi, nhưng mà Lâm Ý đây là khiêu chiến 10 tên thiên giám 5 năm lão sinh. Việc quan hệ toàn bộ Nam Thiên Viện thiên giám 5 năm sinh mặt mũi, là cờ liền cũng chịu âm thầm lưu thủ, cái này liền thật là làm cho Lâm Ý lau mắt mà nhìn. Bất quá thân thể càng là kịch liệt đau đớn, tinh thần vô ý thức liền triệt để hướng cái kia chỗ đau tập trung. Bình thường Lâm Ý rất khó tại dạng này thời gian cực ngắn nội hội tụ đại lượng khí huyết cùng ngũ cốc chi khí thông suốt một chỗ, hiện tại liên tục ngực bị đau, đối với Lâm Ý tới nói ngược lại tựa như là tái diễn luyện tập. Liên tục cái này qua mấy lần, hắn điều động nội khí tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Hắn âm thầm lại thử một chút, trong nháy mắt triệu tập toàn thân ngũ cốc chi khí tuôn hướng ngực. Lồng ngực của hắn lập tức cảm thấy sưng tấy, cúi đầu nhìn lúc huyết nhục thật sự có chút ra bên ngoài nâng lên. Ninh Ngưng, không cần khách khí, dùng hết toàn lực, tuyệt đối không nên lưu tình. Việc này liên quan chúng ta thiên giám 5 năm sinh mặt mũi. Đúng, đừng sợ đem hắn kích thương. Chúng ta có là tốt thương dược. Thắng rồi lại nói tiếp. Người thay thế Trương Hạo ra sân, nhất định phải thỏa thích phát lực. Hắn đứng vững để ngươi đánh. Ngươi dùng có thể nhất phát lực quyền chiêu, đánh ra lực lượng nhất định có thể vượt qua Trương Hạo. Một đám thiên giám 5 năm sinh cho Ninh Ngưng bơm hơi, rất nhiều lão sinh lo lắng Ninh Ngưng không đành lòng, lặp đi lặp lại dặn dò. Lâm Ý liên tục phồng lên nội khí, hắn chỉ cảm thấy ngực huyết nhục bên trong tụ huyết đều bị tách ra. Hắn quyết định lần này không chút nào tá lực, hoàn toàn ngạnh kháng một kích này. Hắn muốn đứng vững, không còn ngã xuống đất. Cấp thấp người tu hành cùng cao giai người tu hành vô pháp chiến đấu. Chiêu số ngạc nhiên đều vô pháp đền bù thế yếu, bởi vì thường thường thân thể hoặc là binh khí tiếp xúc, lực lượng chênh lệch liền để cấp thấp người tu hành đẩy lui hoặc là té ra, mà cao giai người tu hành không bị ảnh hưởng chút nào. Kế tiếp tự nhiên tùy ý một kích liền có thể trọng thương hoặc là đánh giết cấp thấp người tu hành. Trong chiến trận, người tu hành tối kỵ chính mình khống chế không thân hình. Đến lúc đó tùy tiện mấy tên quân sĩ đao kiếm loạn chàm, cầm thương loạn đâm, người tu hành này đến không kịp trốn tránh, liền lập tức chết oan chết uổng. Dựa theo Lâm Ý suy nghĩ, tốt nhất tại trong chiến trận, người khác đánh hắn một quyền, hắn căn bản không ngã, nhưng hắn tiện tay một kích, người khác liền ngã bên dưới. Dạng này hắn có thể tại trong chiến trận tao ngộ nhiều tên thực lực tương cận người tu hành mà không chết. Sư tỷ, người lúc trước hết sức quan tâm ta, chắc hẳn nhất định sẽ thủ hạ lưu tình. Lâm Ý không muốn người danh sư này tỷ lại có lưu thủ, cố ý vừa lớn tiếng nói, ta nhất định sẽ thủ hạ lưu tình. Tên này tên là Ninh Ngưng nữ sinh hận đến nghiến răng, thể nội chân nguyên bắt đầu điên cuồng chảy xuôi. Ngươi đứng ngay ngắn, không được lộn xộn, ta muốn ra tay. Ninh Ngưng hít thật sâu một hơi, thân ảnh của nàng trong nháy mắt gia tốc như là mũi tên, vèo một tiếng nứt vang đã đến Lâm Ý trước người, một quyền liền đánh vào Lâm Ý ngực. Lâm Ý nhìn lấy nàng bước chân động lên lúc đã bắt đầu có tiết tấu hô hấp thổ nạp, hắn đại lượng kích thích thể nội ngũ cốc chi khí. Tại một quyền này tới người lúc, trong cơ thể hắn ngũ cốc chi khí đã ngưng vì hai cỗ. Một luồng phồng lên tụ tập tại ngực, một luồng thuận sau lưng xương sống đại long, phóng tới bàn chân, gắt gao đâm rễ. Đông, Lâm Ý chỉ cảm thấy lồng ngực của mình phảng phất bị mũi nhọn hung hăng đâm tới một cái. Ninh Ngưng một quyền này rất giống ngày trước hắn cùng Tề Châu Cơ, Tiêu Tố Tâm ba người đối địch nguyên thú lúc, Tiêu Tố Tâm sử dụng gia truyền võ kỹ, loại này lực quyền đem lực lượng ngưng ở một điểm, hết sức có lực xuyên thấu, Lâm Ý chỉ cảm thấy một luồng tinh thuần chân nguyên như đâm thật sâu đâm vào trong cơ thể của mình, thậm chí thẩm thấu qua chính mình xương cốt, đâm tới chính mình nội phủ. Trong cổ của hắn lập tức hơi ngọt, tuôn ra một luồng tanh mùi máu. Cái này chân nguyên cùng hắn tụ tập tại ngực ngũ cốc chi khí tấn công một đòn đè ép, lập tức để hắn có loại buồn nôn muốn ói cảm giác. Cùng lúc đó, hai chân của hắn cũng là bắt không được địa, nhịn không được liền lui về sau đi. Hắn thân thể kịch liệt lắc lư, liền lùi lại hai bước, nhưng là rốt cục đứng vững, cũng liền là một tích tắc này cái kia. Xông vào trong cơ thể hắn chân nguyên cũng vỡ vụn tan rã. Cái kia cỗ thẩm thấu tính lực lượng, ngược lại đem càng nhiều ngũ cốc chi khí xâm nhập nội phủ bên trong. Lâm Ý trong nháy mắt đã cảm thấy ngực buông lỏng. Hắn thở ra một hơi, toàn bộ lồng ngực tựa như là bắt đầu cháy rừng rực. Tiếp lấy một luồng nóng rực dòng nước ấm, cũng là từ bàn chân thuận xương sống đại long đốt đến phần cổ. Tiếp lấy bay thẳng thiên linh, một luồng khó mà dùng mở miệng hình dung cảm giác thỏa mãn tràn ngập tại trong đầu của hắn. Hắn không có ngã xuống đất, mà lại từ trước đó mỗi một kích đều cảm thấy kịch liệt đau nhức vô cùng. Đến bây giờ hắn thậm chí bắt đầu trở nên có chút quen thuộc cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Cái gì? Vậy mà, hắn lại có thể đứng vững. Đây là Chuyết Thạch Kiếm, là lấy quyền mô phỏng kiếm quyền pháp. Chân nguyên đâm vào cực sâu, hắn không thổ huyết đều đã rất không tệ, lại còn có thể đứng vững. Một tích tắc này cái kia, một mảnh không ức chế được tiếng kinh hô vang lên, nhất là tất cả lão sinh, bọn hắn đều tại thấp thỏm trong lòng lần này Lâm Ý có thể hay không giống hướng lần đồng dạng đứng lên, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, hắn căn bản là liền ngược lại đều không có ngã xuống. Cách đó không xa những cái kia du kích quân cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt. Ninh Ngưng cứ thế ngay tại chỗ, thân thể của nàng thể đều không tự chủ run nhè nhè. Lâm Ý lúc này còn đối nàng cười cười, nói, sư tỷ ngươi quả nhiên thủ hạ lưu tình. Ta không có. Ninh Ngưng theo bản năng lắc đầu, nhất thời đúng là nói không nên lời lời gì đến. Liền thừa cuối cùng ba người, một đám tân sinh trong lòng đều hơi choáng. Bọn hắn cảm thấy một trận chiến này nếu là truyền ra, cũng không phải là thiên giám 5 năm lão sinh sẽ mặt mũi quét địa, mà là Lợi Ý sẽ trở thành Nam Thiên Viện kế Nghê Vân San bọn người về sau một cái khác truyền kỳ. Chúng ta mới nói hắn người này 10 phần khó chơi, xảo trá như cáo, các ngươi còn không tin tưởng. Nguyên Thú cùng Diệp Thanh Vi cũng là sắc mặt có chút phát trắng, nhưng là lại tức giận bất bình. Còn chưa kết thúc, khó nói nhất định liền thua. Một tên thân thể kỳ lớn, mặt như ngọc lão sinh vượt qua đám người ra, ra hiệu Ninh Ngưng không cần tự trách. Hắn ánh mắt yên tĩnh, hai mắt thần quang lấp lóe, khí thế viễn siêu trước đó xuất chiến bất luận cái gì một tên lão sinh. Đây là Từ Mạt Tuyết, vốn là một tên cô nhi. Hải nhi thời điểm cha mẹ bị đàn sói giết chết, cha mẹ đem hắn dùng tảng đá lớn chất lên, đặt ở trong tuyết, bên trên lại đè ép trọng thạch. Hắn tại trong tuyết bị chôn mấy ngày thế mà chưa chết. Về sau bị trong núi thợ săn cứu, về sau lại bị Từ tướng quân thu làm nghĩa tử. Thiên tư của hắn cực giai, là thiên giám 5 năm sinh bên trong công nhận lợi hại nhất mấy người một trong. Người này vừa ra tới, đại đa số tân sinh đều là nhận biết, có mấy người liền trực tiếp nhẹ giọng đối với Lâm Ý nói người này lai lịch. Từ Mạt Tuyết, nguyên lai là hữu quân Ti Mã Từ tướng quân nhà. Lâm Ý trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn cũng là nghe nói qua người này, còn tưởng rằng là một cái dáng người khôi ngô tráng hán. Hắn có chút ngoài ý muốn, tương truyền cái này Từ tướng quân nhà nghĩa tử còn nhỏ chính là băng thiên tuyết địa đều chỉ mặc thiếp thân quần áo, không sợ rét lạnh, 7 tuổi lúc bằng võ kỹ liền có thể địch nổi đồng dạng võ sư. Cũng là kỳ tài, tại tưởng tượng của hắn bên trong, người này hẳn là loại kia tráng kiện man hán, lại không nghĩ tới lại là như vậy một tên anh tuấn người trẻ tuổi. Từ Mạt Tuyết lĩnh giáo sư đệ cao chiêu, Từ Mạt Tuyết cũng chia bên ngoài dứt khoát, chỉ là đối Lâm Ý hơi khom mình hành lễ, liền đã bóng dáng như gió, lóe lên mà đi, người này thật sự võ kỹ cực cao. Lâm Ý chừng nháy mắt liền cảm giác được, cái này Từ Mạt Tuyết có được người thường không thể cùng phản ứng. Hắn tựa hồ tâm niệm nhất động, thân thể động tác còn chưa lên, Từ Mạt Tuyết liền đã tựa hồ biết rõ hắn đem như thế nào xuất thủ. Năm đó cha của hắn một chút bộ tướng liền đã nói với hắn, võ kỹ đến nhất định cảnh giới võ giả, có thể thông qua đối phương thân thể huyết nhục rất nhỏ biến hóa, liền có thể sớm cảm giác ra đối phương chuẩn bị như thế nào phát lực, như thế nào ra chiêu. Từ Mạt Tuyết bộ pháp linh động, hai người bóng dáng lắc lư ở giữa, mặc dù còn chưa chính thức ra chiêu, nhưng là Lâm Ý liền đã cảm giác được, đối phương chính là loại kia gió thu chưa đến ve tiên chi võ giả. Nếu là không thể lừa qua hắn loại này cảm giác, ta liền chỉ có thể bị đánh, một chút chí mạng bộ vị bị kích, cũng là thua không nghi ngờ, nhưng ta cổ động khí huyết, hẳn là có thể lừa qua hắn. Lâm Ý lúc này đối với thân thể huyết nhục, da thịt khống chế đã có thể đạt tới khống da thịt cảnh giới. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, lập tức nội khí hướng nơi vai phải phóng đi, vai phải của hắn lập tức huyết mạch có chút phồng lên. Từ Mạt Tuyết lập tức có cảm ứng, hắn trực giác Lâm Ý sắp động nắm tay phải oanh đến. Ngay tại lúc một tích tắc này cái kia, ánh mắt của hắn ngưng tụ, Lâm Ý quyền trái thiểm điện vậy đánh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.